Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 78, đây chính là ma nhân Tần Vũ phân lượng sao? 8/10, cầu đạt, đây chính là ma nhân phân lượng sao? 4, treo giải thưởng, thật sự chính là không có nửa điểm hơi nước a. Frankie từ dưới đất bò dậy thân tới thời điểm, trên mặt đã hiện đầy vẻ hoảng sợ. Hắn biết, vừa rồi một kích kia Tava đã là thủ hạ lưu tình đến rồi cực hạn. Nếu không, cái kia một ngón tay thì không phải là đưa hắn bắn bay, mà là đạn bảo hắn tương đương đầu. Frankie, ngươi không phải mới vừa đang chất vấn ta có thể lực sao? Vậy ngươi có thể muốn xem rõ ràng. Tava ở Frankie nhìn lại sau đó, lập tức mở ra tay phải, xa xa nhắm ngay xa xa trên biển khơi một tòa đường kính vượt lên trước 100 mét đảo nhỏ. Theo một bạch quang tại hắn lòng bàn tay nở rộ, ngay sau đó một đạo khí công ba chợt bắn nhanh đi ra ngoài, đánh vào cân nhắc ngoài 300 thước một hòn đảo nhỏ bên trên. Ầm ầm, ở Frankie ánh mắt đờ đẫn dưới, một viên to lớn quang cầu chợt đem tiểu đảo bao trùm. Chỉ một lúc, to lớn bạo tạc trong nháy mắt đem cả hòn đảo nhỏ tách rời thành vô số khối toái phiến. Nay vãn 12 giờ kết thúc phía trước, ta sẽ vẫn ở lại Thủy Chi Đô. Nếu như ngươi nghĩ thông, liền tới tìm ta a. Ta muốn lấy ngươi ở đây Thủy Chi Đô cơ sở ngầm. Phải tìm được ta không khó lắm. Ta và vỗ vỗ Frankie bả vai, đưa hắn từ đang thư người giật mình tỉnh lại, liền cất bước biến mất không thấy, chỉ để lại sắc mặt âm tình bất định Frankie một người đứng bình tĩnh ở trên bờ cát. Ban đêm ngoại trừ Dory cùng Brogy ở lại bến tàu trông coi đội thuyền ở ngoài. Ở Thủy Chi Đô đi dạo một ngày, ta và bọn người đi tới địa phương một gian phi thường nổi danh trong quán rượu. Làm Tava xuyên qua đại môn, bước vào trong quán rượu trong nháy mắt đó, nguyên bản vô cùng náo nhiệt quán bar chợt yên tĩnh lại. Những cái này vây quanh ở từng cái trên quầy ba hải tặc, cùng với thợ săn tiền thưởng chứng kiến hắn lúc, sắc mặt dồn dập đại biến, vốn đang khoác lác đánh rắm, không kiêng nể gì cả lên tiếng hát vang, uống thả cửa không ngừng hải tặc. Thợ săn tiền thưởng mỗi một người đều không chớp mắt theo dõi hắn. Chính là hắn a, không sai, hắn chính là treo giải thưởng cao tới 4 ức bối bên trong ma nhân Tava. Cái kia giết chết Thất Vũ Hải Crocodile cùng hải quân 3 vị trung tướng nam nhân. Có người nói hắn ăn so với tự nhiên hệ còn muốn chân quý huyễn thú chủng trái ác quỷ. Nếu là lúc trước, đối mặt một tổ ở trước mặt hắn thấp giọng nghị luận hải tặc, hắn cùng Nami đã một cái ở săn bắn, một cái ở kiếm tiền, nhưng bây giờ đã đổi nghề trở thành hải tặc, miễn là không phải ở trước mặt hắn nháo sự, không có e ngại hắn, vậy hắn cũng lười bang hải quân làm miễn phí thanh khiết công. Sắp 12 giờ rồi, nếu như cuối cùng Frankie không có tới, vậy ngươi định làm gì? Ở Thủy Chi Đô đi dạo một ngày, Nami hiển nhiên là có điểm mệt mỏi dã rời. Nàng ở một tấm bàn rượu sau khi ngồi xuống, đầu tiên là một hơi thở uống sạch một chai đồ uống. Sau đó mới mở miệng nói, hắn sẽ đến. Tava dựa vào lưng ghế dựa, vẻ mặt đốc định nói rằng, nếu như hắn không đến đâu, có thể là hôm nay thoáng mở rộng cửa lòng cùng Tava nói chuyện dưới. Nico Robin giọng nói chuyện cũng ít vài phần giọng tôn kính, thêm mấy phần thân cận. Không có nếu như, Tava lắc đầu, ngươi liền khẳng định như vậy. Nami thoáng có chút kinh ngạc nhìn về phía Tava, ngươi quay đầu nhìn cửa quán rượu, cũng biết ta là cái gì khẳng định như vậy. Tava liếc mắt một cái quán ba cửa phương hướng, hắn chính là Frankie sao? Nami quay đầu nhìn một cái, lập tức chứng kiến một cái tạo hình cổ quái, giữ lại máy bay đầu, chỉ mặc hắc sắc quần lót cổ quái nam nhân hướng bọn họ đã đi tới. Nếu như ta bằng lòng làm thuyền của ngươi tưởng, ngươi sẽ làm như thế nào? 000 Frankie đặt mông ngồi ở Tava trên ghế đối diện. Liên quan tới vấn đề này, nếu như ta phải nói tới đáp chắc là không có sức thuyết phục gì. Ta cảm thấy vẫn là từ chính ngươi dùng con mắt đi xem tương đối khá. Tava nháy mắt một điểm, mở đặt lên bàn trung ương một chai Pepsi lập tức rơi vào Frankie trong tay. Có ý tứ, Frankie cầm trong tay Pepsi ực một cái cạn sau đó, mới, chỉ có, vẻ mặt thành thật hỏi, chính là mặt chữ ở trên ý tứ. Tava từ trong túi xuất ra 5.000 bối bên trong thả ở trên bàn. Sau đó đứng dậy hướng cửa quầy rượu đi tới. Không, theo ta qua đây ngươi sẽ biết. Frankie cắn răng, sau đó cùng Tava cùng nhau ly khai quán bar. Chỉ là Frankie cũng không nhìn thấy. Tại hắn bước ra quán bar sau đại môn, nguyên bản đứng ở đàng xa trên quầy bar, có hai cái sừng trâu một dạng kiểu tóc ông chủ quầy rượu cũng nhanh chóng ly khai quầy bar. Đi tới một gian tọa lạc tại quán bar dưới nền đất trong phòng. Frankie rất có thể sẽ bên trên ma nhân Tava thuyền. Căn cứ hiện nay chúng ta điều tra đến manh mối, hắn có thể là nghe đồn đã chết sợi tổng hợp quá phất lan mỗ. Nếu như hắn thật là thẻ quá phất lan mỗ, cái kia vật chúng ta muốn tìm rất có thể liền ở trên người hắn. Tuy là hiện nay vẫn không thể xác định Frankie chính là thẻ quá phất lan mỗ, nhưng chỉ cần có một phần vạn khả năng, vậy cũng tuyệt đối không có khả năng để hắn bên trên ma nhân thuyền. Ông chủ quầy rượu một sau khi đi vào, lập tức cùng sớm đã ở trong phòng đợi hắn hai nam một nữ nghị luận. Trải qua ngắn ngủi thương nghị, có sau khi quyết định, bốn người bọn họ lập tức đội mặt nạ, từ một cái dưới nền đất thông đạo ly khai quán bar, hướng Thủy Chi Đô bến tàu phương hướng bay vút đi linh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.